Bây giờ chúng ta thương ghét nhiều ít, quá nhiều. Thương ghét quá nhiều thì chắc chắn đời sau đi nữa, nhưng không biết đi đâu. Thượng tầng là cõi trời, trung tầng là dân gian, hạ tầng là thấp nữa. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ thức phân biệt là tâm, bám vào đó để phân biệt chia chẻ, khôn dại, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, vân vân. Cả ngày cái đầu không dừng suy nghĩ. Tâm thức là một dòng sanh diệt, thấy đó rồi mất đó, tìm lại không có, mà chúng ta lấy nó làm tâm, lấy tứ đại làm thân. Tứ đại vô thường sanh diệt, thức cũng vô thường sanh diệt. Lấy hai cái sanh diệt làm mình thì muôn kiếp đi trong luân hồi, không thể nào ra khỏi. Muốn ra khỏi luân hồi, giải thoát sanh tử, thì nơi mình có sẵn cái không, tựa vào đó rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh, chưa từng diệt làm tâm. Sử dụng hai thứ thân và tâm không sanh diệt này thì nhắm mắt thân thênh thang, tâm cũng thênh thang. Hồi xưa tôi nghĩ hơi dốt một chút. Tôi nói hư không trong người mình ít xịu, có chút thôi mà hư không bên ngoài quá lớn, làm sao hòa nhập được. Nhưng bây giờ thấy rõ hư không không có giới hạn, không lớn nhỏ. Nhỏ lớn là tại cái khung đóng nó lại, chứ hư không là hư không. Dỡ cái khung ra thì hư không chỉ có một. Hư không của thân hòa nhập với hư không của vũ trụ là một, không phải hai. Nếu lấy hư không làm thân thì cả vũ trụ là thân mình. Tu như vậy, thân tâm mới trùm hết, nên nói trùm khắp pháp giới. Tầm suy nghĩ, so lường thì có hình tướng, có sanh diệt. Còn tâm hằng tri hằng giác, không suy nghĩ mà hằng biết, không lúc nào vắng mặt. Tâm này không có tướng, không sanh diệt. Sống với tâm không sanh diệt, chúng ta sẽ hòa nhập được với thân không sanh diệt. Đó là pháp thân. Chúng ta muốn giải thoát sanh tử, phải đi con đường bất sanh bất diệt. Hồi xưa tôi cứ thắc mắc, nhập niết bàn là vô sanh, mà cái gì vô sanh? Về cực lạc ngồi tòa sen, vui vẻ đi chơi nước này nước nọ, hái hoa cúng dường rất vui. Còn nhập niết bàn vô sanh, không có gì hết, buồn chết. Nhưng bây giờ tôi thấy không phải vậy. Chính thể nhập được pháp thân rồi mới có ứng thân, hóa thân, báo thân. Từ báo thân, ứng hóa thân muốn độ chúng sanh ở đâu cũng được. Nhập được thể không rồi thì sau này diệu dụng vô cùng. Như chúng ta thường lạy mỗi đêm Đức Phật Thích Ca với danh hiệu Nam Mô Thiên Bá Ước Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật đã nhập Niết Bàn mà Ngài còn có trăm ngàn muôn ức thân, chứ không phải hết. Còn chúng sanh trở lại hiền lành cũng chỉ một thân thôi. Bao giờ thể nhập được pháp thân sẽ ứng hóa vô lượng vô biên, độ hết chúng sanh. Như vậy thì đừng nói nhập pháp thân sẽ buồn hiu, không có gì nữa. Chừng ấy tùy ứng tùy hóa. Ai có duyên thì mình hóa độ để đền trả ân xưa hoặc công đức của họ. Đó là một chặng điên khùng của tôi. Đến cái điên khùng khác, tôi nhớ hiện tại mình sống đây, bước vô nhà người ta thì nhìn bàn ghế tranh ảnh, chứ không ai nhìn hư không trong nhà. Nhìn bàn ghế tranh ảnh rồi khen chê, toàn là nhìn cái có. Ra vườn thấy cây này cây kia, hoa này hoa nọ, ít ai nói khung cảnh vườn trống trải. Đa số nhìn vào tất cả sự vật và ngoại cảnh có hình tướng. Cho nên cả ngày mắt chúng ta đeo theo các thứ sắc tướng, âm thanh, còn hư không tràn trề lại không nhớ. Hôm trước tôi có nói, bây giờ tôi mang ơn hư không quá chừng. Nói vậy không phải điên là gì? Hư không mà mang ơn. nhưng sự thật như thế. Cả ngày có lúc nào chúng ta rời hư không đâu. Kể cả giờ ngủ cũng phải có hư không trống để hít thở. Hư không mang lại cho chúng ta bao nhiêu điều tốt lành để chúng ta sống. Thế mà mình không thèm biết, chỉ biết cơm, bánh, cây cối, hoa quả, vân vân, toàn các thứ sanh diệt. Đặt câu hỏi thêm nữa, trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là gì? Thân này có không? Không có, do cha mẹ sanh mới có. Sau khi thân này chết rồi sao nữa? Cũng là không. Trước không, sau không, giữa thì ở trong không, ở ngoài không bao bọc. Vậy mà mình không thèm nhớ cái không, chỉ nhớ toàn những thứ sanh diệt. Đều theo nó mà bỏ quên hẳn cái không mênh mông. Như vậy, chúng ta biết ơn biết nghĩa không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi tiếp. Cây cối sống được, có hoa có quả cho mình ăn cũng nhờ cái gì? Nhờ hư không nó mới sống. Cả quả đất này quay vòng vòng ở đâu? Trong hư không. Tóm lại, tất cả đều được sự bao bọc của hư không. Xoay bề này, bề kia đều nhờ hư không, nên ở đâu cũng sống được. Từ người đến muôn vật, sống là nhờ hư không. Vậy mà không biết hư không, sợ hư không nhất. Từ đó tôi suy luận ra, nếu đặt câu hỏi, trong bầu trời đất này, cái gì có trước nhất? Quả địa cầu chúng ta thành hình cũng duyên trong hư không tụ lại mà thành. Ngày nào hết duyên, nó hoại cũng trở về không. Còn mắt của Phật nhìn thấy các loài động vật đều trải qua bốn tướng, sanh, già, bệnh, chết. Các loài thực vật trải qua bốn tướng, sanh, trụ, dị, diệt. Còn đối với quả địa cầu là thành, trụ, hoại, không. Con người có bốn tướng, sanh, già, bệnh, chết. Sau cái chết là không. Cây cối thực vật là sanh, trụ, dị, diệt, sau diệt cũng trở thành không. Đến quả địa cầu là khoáng chất, khi nó nát rồi cũng trở thành không. Như vậy, từ không mà thành, rồi hoại trở về không. Cái không là chỗ tuyệt đối, không còn gì đối đãi nữa, cùng tột là không. Lý Bát Nhã chỉ cho chúng ta thấy không là cái tột cùng của muôn vật. Vì vậy, Ngài Huyền Giác nói trong Chứng Đạo Ca: Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Giác ngộ pháp thân rồi thì không có một vật. Bản nguyên là nguồn gốc của tất cả các pháp, tự tánh là tánh chân thật sẵn có của mình, tức là Phật tánh. Cái không tột cùng này mới là nguồn gốc, là chỗ cho chúng ta tựa. Chúng ta tu để giác ngộ chỗ tột cùng này. Chính Ngài Huyền Giác cũng nói: Chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Thấy các hạnh là vô thường, tất cả đều không, đó là đại viên giác của Phật. Khi nói về Bồ Tát, về Phật là nói về giác ngộ, một sự giác ngộ tràn đầy. Thấy tất cả đều là không, bao nhiêu thế giới trong hư không này đều trở về không. Chúng ta tu nhập được pháp thân là trở lại chỗ tột cùng tuyệt đối đó. Ngoài ra, mọi thứ khác đều là tương đối sanh diệt. Vậy tu khó hay dễ? Mục đích tu của chúng ta như vậy, cho nên mỗi ngày mỗi đêm phải ngồi thiền để dẹp bớt tâm sanh diệt. Tâm đó chạy theo nghiệp lành dữ, dẫn mình đi trong sanh tử. Con đường hiện giờ chúng ta tu theo thiền tông có liên hệ tới Bát Nhã hay không? Hồi xưa tôi hơi lấy làm lạ, tại sao Ngũ Tổ đem kinh Kim Cang Bát Nhã giảng cho Lục Tổ nghe mà không giảng bốn cuốn Lăng Già? Sau này mới thấy rõ, chính Bát Nhã là con đường đi thẳng, trong nhà thiền gọi là điểu đạo, tức đường chim. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ Bát Nhã. Lục Tổ ngộ cũng từ kinh Kim Cang Bát Nhã, sau này đệ tử là Ngài Huyền Giác cũng ngộ từ Bát Nhã. Ngài Huyền Giác nói: "Hữu nhân vấn ngã giải hà tâm, báo đạo ma ha bát nhã lực." Tức là nếu có ai hỏi ta hiểu tâm nào thì đáp rằng ma ha bát nhã. Lý này hết sức rõ. Đó là những trạng thái điên khùng của tôi. Bây giờ trở lại kinh. Kinh Bát Nhã nói, trong cái không, không có năm uẩn, không có sáu căn, không có sáu trần, không có sáu thức, không có 18 giới. Kế đến không vô minh, không vô minh tận, không khổ tập diệt đạo, không trí, không đắc. Trong cái không, không có 18 giới dễ hiểu rồi, nhưng tại sao 12 nhân duyên, tứ đế là pháp tu của hàng thanh văn, duyên giác cũng không có nữa? Như tôi đã nói, Bát Nhã vượt qua đối đãi của nhị thừa, không còn đối đãi của thanh văn duyên giác, nên nói là Bồ Tát. Qua hết đối đãi, nên cái không này là chót. Hồi xưa giảng tới đây tôi hơi lúng túng. Tại sao tứ đế, thập nhị nhân duyên mà cũng không có nữa? Bây giờ mới thấy rõ tứ đế, thập nhị nhân duyên là dùng những phương tiện đối đãi để đối trị, nó còn hai bên. Cái không này không có hai bên, nên vượt qua tất cả. Bồ Tát là vô trí vô đắc, nếu còn có trí, có đắc là còn đối đãi, chưa phải đúng chỗ của Bồ Tát. Nếu không tất cả thì đi tới đâu? Vô sở đắc là không còn cái để ngộ, để được nữa. Chừng đó Bồ Tát y theo Bát Nhã, không còn bị chướng ngại chút nào hết. Không còn nằm trong đối đãi, trong sanh diệt, nên không còn bị chướng ngại. Vì vậy nói vô quái ngại. Không có đối đãi thì còn gì sợ sệt. Vì vậy nói vô hữu khủng bố. Không những riêng Bồ Tát mà ba đời chư Phật cũng nương trí tuệ Bát Nhã mà được giác ngộ viên mãn. Nói tới Bát Nhã là nói tới Phật, nói tới Bồ Tát, chứ không phải nói tới thanh văn duyên giác. Cuối cùng của Bát Nhã là đoạn mà nhiều người nghi ngờ nhất, vì nói thần chú. Điểm này có lẽ tại các nhà phiên dịch. Thời xưa ở Ấn Độ rất trọng thần chú, họ thường dùng thần chú trị quỷ thần, trị những con rắn độc, cọp sói v.v. Vì vậy nói Bát Nhã trị được tất cả bệnh cũng như thần chú linh thiêng nhất. Trí tuệ Bát Nhã rất mạnh, có giá trị bằng tất cả các thần chú. Các nhà phiên dịch muốn cho linh thiêng, họ để nguyên câu chữ phạn, chứ thật ra câu yết đế ba la, yết đế ba la, tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Có nghĩa là qua bờ kia, qua bờ kia, qua đến bờ kia. Bờ kia là bờ giác ngộ. Đứng bên bờ mê qua tới bờ bên kia là bờ giác ngộ, vậy thôi. Hiểu vậy mới thấy tinh thần Bát Nhã rất sâu, rất kỳ đặc, chứ không phải thường. Chúng ta tụng kinh Bát Nhã hàng đêm để nhắc tới nhắc lui nhớ mình đang đi con đường đó, chứ không phải tụng cho Phật nghe. Bây giờ tôi thấy nhiều vị tụng kinh cho hay, cho Phật nghe. Thật ra tụng kinh là lặp đi lặp lại lời Phật dạy cho thâm nhập vào tâm, nhớ điều mình nguyện làm, đang hướng đến. Đó là chỗ rất quan trọng, rất thiết yếu. Chúng ta phải thâm nhập được lý kinh thì việc tụng kinh mới có giá trị. Kinh Bát Nhã bên chữ Hán có 600 quyển. Lúc trước tôi ngồi đọc 600 quyển đó, mới thấy Bát Nhã Tâm Kinh cô đọng lại toàn bộ 600 quyển kinh Bát Nhã. Cho nên chữ Tâm Kinh có thể dịch là Kinh Tim. Bởi vì trong 600 quyển Bát Nhã, bài kinh này rút hết trọng tâm, cô đọng lại toàn bộ ý chính của kinh. Con người mình, tim nằm giữa, cung cấp máu khắp châu thân. Chữ tâm là tim, một bộ phận quan trọng bậc nhất trong cơ thể con người. Nếu nói tâm kinh là kinh ruột thì không diễn đạt được hết tầm vóc trọng yếu của nó. Vì ruột đâu có cung cấp máu lên xuống khắp châu thân như tim. Cho nên chữ tâm dịch là tim, quả tim của 600 quyển Bát Nhã. Ngày 21 tháng 7 nhuận, mùa An Cư năm 1968. Buổi khuya tôi ngồi thiền, sáng được lý sắc không bất nhị, sắc không không hai, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sáng được lý này, tôi vui gần 3 ngày. Sau đó tôi đọc tạng kinh, nhất là những bài kinh về thiền, thấy hiểu không khó như ngày xưa nữa. Tôi nghĩ mình có duyên với thiền, ngàn đầy dạy tu thiền được, nên mở cửa thất thành lập tu viện chân không, dạy tăng ni tu thiền. Nhưng đến bây giờ tôi mới thấy được tướng không này. Từ ngày đó đến giờ xa bao nhiêu? Nói thế để quý vị thấy, tu thiền mà không đạt được lý Bát Nhã thì không thấu đáo. Vì sao? Ngày xưa tôi thường nhắc câu thiền sư Huyền Giác hay nói: chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, từ chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Nghĩa là người nào chứng được thực tướng rồi thì không còn nhân pháp, người đó chỉ trong chớp mắt diệt hết tội dưới địa ngục a tỳ. Nếu tôi nói dối chúng sanh, xin chịu tội bị cắt lưỡi dưới địa ngục trải vô số kiếp. Câu này làm tôi hơi rùng mình. Tại sao thiền sư dám khẳng định và dám chịu tội tới như vậy? Bây giờ tôi mới thấy rõ, thực tướng là không còn ngã, không còn có cái ta. Bây giờ nhận cái thể không là mình, thể không thì còn tướng gì? Cho nên không có mình, không có người. Không có mình, không có người thì cái gì dẫn xuống địa ngục? Nếu còn thấy mình mới bị nghiệp dẫn, mình không có thì còn gì mà dẫn? Cho nên chỉ trong chớp mắt qua khỏi địa ngục a tỳ, đó là một lẽ thực. Chúng ta thấy con đường này rất kỳ đặc, đi sâu vô lý Bát Nhã mới nhận ra điều đó. Dưới đây là biểu đồ tôi phát họa để chỉ cho quý vị thấy rõ đầu đuôi, gốc ngọn của hai con đường trầm luân sanh tử và con đường giải thoát sanh tử. Như tôi đã nói, những điều tôi tìm thấy trong thời gian qua, tôi lập thành một bản đồ để làm phương tiện cho tăng ni tu hành. Khi nhìn lên bản đồ, quý vị tự thấy con đường của mình đi, đi đường nào biết đường đó, không nghi ngờ nữa. Biểu đồ này tôi đặt tên biểu đồ hai đường trầm luân sanh tử và giải thoát sanh tử. Một bên trầm luân, một bên giải thoát. Ai chọn đường nào thì đi đường đó. Tôi chỉ rõ như thế để quý vị đừng lầm con đường mình đã chọn. Con đường được tô màu hồng, tượng trưng cho tâm không sanh diệt. Con đường tô đen, tượng trưng cho tâm sanh diệt. Trên biểu đồ, chúng ta thấy có cái ngã ba. Nếu đi theo con đường đen xuống mãi là đi trong luân hồi lục đạo, không có ngày ra khỏi. Nếu tách theo con đường màu hồng là đường đi tắt, đi thẳng tới giải thoát. Tuy nhiên, còn một ngã tách nữa cũng giúp chúng ta tu giải thoát, nhưng có thứ lớp theo ngũ thừa Phật giáo, đó là con đường tô màu vàng. Như tôi đã nói, khi chúng ta nhận tướng không sắc chất, tức cái không làm thân và tâm không sanh diệt làm tâm, thì sẽ đi tắt con đường màu hồng là con đường không sanh diệt. Tại sao? Vì tâm không sanh diệt, không thể nào đi trên con đường sanh diệt được, phải đi đường không sanh diệt. Tâm không sanh diệt, đi đường không sanh diệt, hợp với tướng không của các pháp. Tâm không sanh diệt còn gọi là chân tâm. Nó sẵn nơi mình, không phải tìm kiếm ở đâu hết. Nó ra sao? Chúng ta thường lơ đễnh, chỉ biết cái nổi động mà quên cái chìm ẩn. Như khởi nghĩ thì nổi, nghĩ vấn đề gì có hình tướng rõ ràng, rồi đi theo dòng suy nghĩ đó sanh diệt liên miên. Nếu buông hết những khởi niệm, lúc đó mình còn tâm không? Khởi niệm là tâm sanh diệt, lặng hết niệm là tâm chân như không sanh diệt. Như vậy, khi buông hết niệm, còn lại tâm không sanh diệt. Khi quý vị ngồi chơi một mình, không tưởng gì hết, mắt có thấy, tai có nghe, những biến động chung quanh có biết không? Cái biết đó có suy nghĩ không? Chúng ta có sẵn cái biết, không đợi suy nghĩ mới biết. Cái biết sẵn đó lặng lẽ, không giấy động, là cái biết chân thật. Nó không bao giờ vắng thiếu lúc nào mà mình quên. Tại sao quên? Tại vì chạy theo suy nghĩ, theo tâm nông nổi, nghĩ chuyện này tới chuyện kia liên miên cả ngày, thành ra đâu có nhớ tâm lặng lẽ. Tâm suy nghĩ nhớ chuyện dễ thương, chuyện dễ ghét, nhớ cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua, cái được, cái mất, vân vân. Như vậy cứ loanh quanh trong được mất, hơn thua, phải quấy, mà quên mất cái thực của chính mình. Phải quấy, hơn thua là những nhân tạo nghiệp để đi trong luân hồi sanh tử. Cho nên tâm sanh diệt, đó là cái tâm đưa mình đi trong luân hồi lục đạo. Tôi gọi là con đường trầm luân. Như vậy, con đường trầm luân ai tạo cho mình? Chính mình đi theo nó quen rồi, có thể quen từ muôn thuở chứ không phải mới đây. Cho nên, ngồi lại trong đầu cứ nghĩ chuyện này tới chuyện kia, hơn thua, phải quấy đủ thứ hết. Nhiều khi đi ngủ cũng không chịu ngủ nữa, nhớ ai đó nói hơn, nói thua với mình, như vậy mà loanh quanh hoài. Vì tâm điên đảo đó mà chúng ta luân hồi sanh tử, có bao giờ ngồi lại tĩnh lặng, buồn hết mọi việc đâu. Trong tất cả pháp tu của Phật, pháp nào cũng để dứt tâm luân hồi. Niệm Phật thì nhất tâm để tâm sanh diệt dừng. Tu mật tông, tụng thần chú thì quên nghĩ. Tu thiền thì ngồi thiền thấy vọng tưởng liền buông. Tất cả pháp tu đều cố làm sao dừng được tâm sanh diệt, hết tạo nghiệp sanh tử. Còn theo tâm sanh diệt thì còn sanh tử, nên gọi là đi trên đường trầm luân không có ngày cùng. Bây giờ muốn biết người nào còn sanh tử, người nào có thể hết sanh tử dễ lắm, không có gì khó. Như hỏi anh có sợ chết không? Đáp, sợ. Người đó sẽ đi trên đường sanh tử, vì sợ mất thân nên tiếp tục tìm kiếm thân khác nữa. Chừng nào hỏi anh sợ chết không? Đáp, chết là trò chơi, chết là vui, người đó hết sanh tử. Quý vị tự kiểm lại xem mình thuộc loại nào, sợ chết hay chết là vui? Người thấy chết là vui vì buông được một gánh nặng, bỏ được cái thầy thúi. Phật dạy chúng ta quán quá nhiều rồi mà cứ tiếc, Tất cả chúng ta muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì đừng chạy theo tâm sanh diệt để tạo nghiệp sanh tử, phải dừng tâm đó. Vì vậy, mọi pháp tu trong nhà Phật đều phải bắt lặng tâm sanh diệt. Lặng gọi là định hoặc nhất tâm. Không ai bắt buộc chúng ta phải đi mãi trên con đường sanh tử. Mình có quyền tách sang con đường khác. Tách theo con đường không sanh diệt thì sẽ không còn sanh tử nữa. Ngày xưa học kinh, tôi thấy trong kinh nói, người tu từ sơ phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ tức là vô số, phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Định nghĩa ba vô số kiếp là tính từ các địa vị của Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh. Qua mấy cấp đó là được vô số kiếp thứ nhất. Từ sơ địa tới bát địa Bồ Tát là vô số kiếp thứ hai. Bát địa tới đẳng giác, diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Như vậy, quý vị nghĩ mình tu chừng nào mới thành Phật? Thêm một điều nữa, chỗ vô số này không thể tính được. Tại sao? Phật Thích Ca có dẫn một ví dụ cụ thể. Như Ngài tu một lượt với Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thích đi chơi, tới nhà người giàu sang. Còn Ngài chăm chỉ, cố gắng tu nên đã thành Phật trước. Tới bây giờ mà Ngài Di Lặc còn ở cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát. Như vậy, thời gian tu không cố định, quan trọng ở sự nỗ lực của mình. Mạnh mẽ thì vượt qua mau, lười biếng thì chậm trễ dài lâu. Cũng như học trò ở trường, từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 vân vân lên dần. Những đứa nào học giỏi thì có thể một năm nhảy hai lớp. Còn đứa nào học dở có thể hai năm ngồi một lớp. Lớp có nhất định nhưng nhảy được hay không tùy theo khả năng của mỗi người. Ai tối tâm thì học nhiều năm, ai sáng suốt thì học mau. Vì vậy mà có từ vô số kiếp. Thời gian dài lâu không thể tính kể ấy là do chúng ta quyết định, chớ không phải ai hết. Trên đường tu, chúng ta phải trải qua ba vô số kiếp dài vô kể. Quý vị có ngán không? Học tới Thiền Tông, tôi giật mình khi nghe Chư Tổ nói: tức tâm tức Phật. Tâm mình là Phật, mê là chúng sanh, giác là Phật. Quên tâm chạy theo cảnh, đó là mê, là chúng sanh. Biết trở lại tâm chân thật của mình là giác, là Phật. Gần quá, làm sao mình tin được? Kinh sách nói phải trải qua ba vô số kiếp, trong khi nhà thiền lại nói chỉ giác trở lại tâm chân thật của mình, sống được với nó thì thành Phật. Hồi xưa trong Thiền Sử Trung Hoa kể, có một ông làm đồ tể khá lâu, sau ông bỏ nghề đi tu, ông có làm bài kệ: tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, bức cách nhất điều tuyến. Nghĩa là, hôm qua tâm dạ xoa, ngày nay mặt Bồ Tát với dạ xoa, không cách một đường tơ. Như vậy, thành Phật đâu có khó. Khi nói ba vô số kiếp, chúng ta thấy ngán thôi là ngán. Nhưng nói mê là chúng sanh, giác là Phật, thì ta không ngán nữa. Mê giác từ đâu ra? Từ tâm ra. Thấy mình thật, cảnh thật, chạy theo vọng tưởng, cho đó là tâm thì mê. Bây giờ biết thân này không thật, cảnh bên ngoài hư dối, sống được với tâm không sanh diệt của mình là Phật, nhanh như trở bàn tay. Chính trong bản đồ này tôi đã vẽ rõ. đi theo con đường không sanh diệt, tướng không sắc chất, không còn ngã, không còn pháp. Đó là tới một thứ tám trong 10 bức tranh chăn trâu. Trâu và trăng đều quên. Qua mục thứ chín là trở về nguồn cội. Tu đến không còn ngã, không còn pháp, thì tới giai đoạn thể nhập pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Đó là bức tranh thứ chín. Nhiều người buồn vì tu mà nhận cái không làm thân, nhận cái không làm thân với quán không, hai thứ khác nhau, chúng ta đừng lầm. Nhận không làm thân là biết trong thân đã có sẵn cái không rồi. Không này với không bên ngoài chẳng hai. Cái không làm thân nên nó đã sẵn nơi mình. Khi nhắm mắt, chúng ta thể nhập với cái không khắp bầu trời này làm thân. Vì vậy nói, pháp thân trùm khắp. Khi nhận cái thân đó làm mình, thì chim bay về tổ, lá rụng về cội. Thiền sư Huyền Giác nói, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Nó là nguồn gốc, là tánh sẵn của mình, là ông Phật không cần tu. Thiền chân còn được gọi là Phật tánh. Khi không chấp thân tứ đại thật, nhận cái không trong tứ đại này là mình, thì tâm không sanh diệt, hòa nhập với cái không. Nhắm mắt, chúng ta có được thân trùm khắp. Đó là pháp thân. Nhiều Phật tử than, thầy tu kiểu đó chắc tụi con bơ vơ. Vì lúc đó không có hình tướng, tâm không suy nghĩ thì đâu làm lợi ích cho ai. Nhưng quý vị nên nhớ, trong 10 bức tranh chăn trâu, còn một thứ 10 là buông thõng tay vào chợ. Đây là ứng thân hoặc hóa thân. Khi chúng ta nhập được pháp thân rồi thì tùy nguyện độ sinh. Nguyện độ sinh thì dùng ứng thân hay hóa thân, chớ không phải bỏ chúng sanh bơ vơ. Chúng ta đi theo con đường ngũ thừa. Tu tới ba vô số kiếp là vì một đời tu chưa xong, nên tiếp tục sanh đời thứ hai tu tiếp. Nhưng thử đặt lại câu hỏi, đời này chúng ta sanh ra trong sạch từ thuở bé đến lớn hay cũng có tội lỗi? Dù tu sớm hay muộn gì cũng có tội lỗi ít nhiều. Người không sát sanh hại vật cũng phạm lỗi này lỗi nọ. Qua đời sau trả hết nợ cũ mới tu tiếp nên rất chậm. Có khi trục trặc, tuột lên tuột xuống nhiều lần. Thiếu gì người phát tâm cạo tóc vô chùa, đó là họ có duyên trước, nhưng rồi trục trặc tuột xuống. Sao trở lại tu nữa nhưng chưa chắc đi luôn được. Cứ tuột lên tuột xuống hoài nên ba vô số kiếp là vừa. Còn đi đường này là đi đường thẳng, lấy hư không làm thân thì còn thăm trước cái gì? Tất cả pháp thế gian là mộng là huyễn, như Kinh Kim Cang Phật nói, thấy tất cả pháp như mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta chỉ một bề đi thẳng. Hai con đường đi tắt và đi quanh rõ ràng. Quý vị muốn đi đường nào? Chắc muốn đi đường quanh nhiều hơn. Đa số nói, tu gieo nhân đời sau tu nữa. Ít ai phát nguyện ngay đời này phải giác ngộ. Quý vị quên rằng, mỗi một đời như vậy, có duyên thuận, duyên nghịch đủ cả. Yếu yếu một chút, gặp duyên nghịch thì té nhào. Không biết tuột lên tuột xuống bao nhiêu lần mới bước lên được bước sau. Nếu chịu đi thẳng một cái thì hết sức đơn giản. Tại sao đơn giản? Như Ngài Huyền Giác đã nói trong bài kệ Chứng Đạo Ca. Chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Ngài nói, nếu mình tu thẳng một đường, không còn nhân, không còn pháp, thì nhảy thẳng vô cái thật tướng. Bấy giờ thấy thần là hư không, thì cái gì lôi mình trả nợ trước? Còn thân mới trả nợ, vô đó không còn thân, cũng không còn pháp. Cho nên tới đây không còn trâu, không còn chăn, đi thẳng cái một. Khỏi qua từ một, hai, ba cho tới tám mà thẳng vô vòng tròn. Thấy mình là hư không thì bao nhiêu nợ nần, hết người đòi, hết người trả. Rõ ràng chỉ trong chớp mắt, nghiệp địa ngục cũng tiêu. Nếu đi đường kia phải trả đủ, thiếu bao nhiêu trả bấy nhiêu mới lên được. Quý vị muốn đi đường nào tự chọn, đây là con đường thật dễ mà cũng thật khó. Trong biểu đồ vẽ rõ, đi con đường không sanh tử, ngang qua vòng tròn, là chỉ không còn ngã, không còn pháp. Tới đó không phải hết, mà sao thể nhập pháp thân. Từ thể nhập pháp thân, rồi có ứng hóa thân độ chúng sanh. Độ như thế, bảo đảm không tuột xuống. Ứng thân hoặc hóa thân, làm được gì thì làm, không làm liền ẩn mất, vì đó là thân ứng hóa lưu xuất từ pháp thân, nên không sợ bị nghiệp dẫn. Còn bây giờ, mình độ người ta, bị người ta độ lại, là vì mình còn thân nghiệp, chưa vượt qua được. Xét kỹ con đường tắt rất khó đi, nhưng đi được thì bảo đảm. Vì vậy, Thiền Tông nói, điểu đạo cũng gọi là huyền đạo, đường màu nhiệm. Điểu đạo là đường chim. Tại sao nói đường chim? Bởi vì đi dưới đất đường mòn, đường xe gì cũng quanh co, chỉ có đường chim là đi thẳng cái một, không ghé trạm nào hết. Ở đây chúng ta hiểu cho thật rõ thì mới hiểu được lời Phật dạy trong kinh. Kinh nói chúng ta tu theo thứ bậc, từ cấp 1, cấp 2, lần lần tới các cấp bậc sơ địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác là thành Phật. Còn nhà thiền nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật, không cấp bậc gì hết. Tu như vậy rút thời gian nhiều ít. Bởi vì Thiền Tông là chỉ thẳng, đi thẳng chứ không quanh co. Người dám buông thân, không còn một niệm nào đeo đẳng với thân tứ đại nữa mới đi thẳng được. Cho nên đường chim dành cho những người can đảm cùng mình mới nhảy vọt lên nổi. Hơi nhút nhát thì đi không nổi. Ai đi không nổi thì đi theo đường ngũ thừa Phật giáo. Chủ yếu của Phật giáo từ Trung Hoa sang Việt Nam, các thiền sư dạy đi đường chim. Như có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư Việt Nam, làm thế nào giải quyết được sanh tử? Ngài trả lời, trường không túng sử sông phi cốc, cử hải hà phòng nhất điểm âu. Dịch: trên trời thoảng có đôi vành chuyển, giữa biển ngại gì bọt sóng sao. Nghĩa là pháp thân thênh thang như hư không, sanh tử giống như hai bánh xe quăng trong hư không, có nghĩa lý gì? Pháp thân như biển cả, sự sanh diệt của thân này giống như hòn bọt giữa biển, chẳng đáng vào đâu. Nhận chân được pháp thân thênh thang rồi, thì đối với sự sanh tử xem như trò chơi. Nên thiền sư nói, sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hà, không có gì đau khổ. Còn chúng ta, sanh khổ, tử cũng khổ, lung tung khổ. Tổ Pháp Loa khi sắp tịch, đệ tử vây quanh hỏi Ngài tịch sẽ đi về đâu. Ngài nói kệ đáp, vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng huyễn gian, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, nà biền phong nguyệt cánh mang khoan. Dịch: muôn duyên đoạn dứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăn gió rộng thênh thang. Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng nhìn thấy như vậy. Ngài là cư sĩ mà thấy tột lẽ thật, nên khi sắp tịch, mấy bà hầu khóc lóc, ngài mở mắt rầy: "Ta đi có nơi, về có chốn, các người khóc lóc chi cho loạn chân tánh của ta." Nghe vậy, mấy bà nín khóc. Ngài rửa mặt súc miệng rồi nằm xuống đi. Các ngài đi có nơi, về có chốn, còn chúng ta tu nhiều năm mà sắp đi không biết đi đâu, hồi hộp lo lắng. Đó là vì chưa có chỗ, chưa biết nơi mình đi. Gần đây tôi dám tuyên bố, chết tôi sẽ cười chứ không khóc. Hồi xưa tôi không dám nói điều này. Tại sao? Vì hồi xưa chưa biết mình đi chỗ nào, tới đâu, làm sao dám cười. Còn bây giờ tôi biết rõ đường đi rồi, không còn bận rộn như trước nữa. Chúng ta bỏ thân này như người gánh nặng được buông xuống. Như mang thây thúi quăng đi, quăng được quá nhẹ nhàng, không cười sao được. Thấy rõ chỗ mình đến thì hết sợ sệt, còn không thấy thì rất lo sợ. Như vậy trên đường tu, chúng ta có thể đi thẳng một mạch đến nơi đến chốn, mà cũng có thể trải qua ba vô số kiếp. Không biết ba vô số kiếp hay nhiều hơn nữa, vì cứ tuột hoài, leo lên tuột xuống không biết chừng nào. Cho nên ở đây tôi chỉ thẳng con đường tắt là điểu đạo hay huyền đạo. Quý vị đi theo được thì việc tu bảo đảm đến nơi đến chốn. Nhập niết bàn là vô sanh, hư không là vô sanh, tâm mình không sanh không diệt, hai cái hòa nhập vào nhau thì gọi là nhập niết bàn, không còn sanh tử. Trong chỗ lặng lẽ không sanh tử đó, tùy duyên ứng hóa độ chúng sanh, nên bao nhiêu nợ nần Phật tử đừng sợ mất. Lúc đó chúng tôi sẽ tùy hóa tùy hiện mà độ. Tôi đã chỉ rõ ràng những lối đi như vậy. Có một lối đi tắt là đường chim, ai muốn đi thì đi, còn không thì đi đường vòng, đường bộ, cứ lục tục mà đi, mệt thì ghé bụi ghé bờ nghỉ rồi đi tiếp. Còn đường chim đi thẳng một mạch, không dừng ở đâu hết. Con đường đó nhà thiền gọi là trực chỉ. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nhận ra bản tánh mình, ngày đó là Phật, chứ không đi đâu xa. Như vậy, Phật thị hiện ứng thân, hóa thân, là thân còn sanh diệt, pháp thân mới thật là thể, trùm khắp không sanh diệt. Quý vị nghĩ kỹ rồi chọn đường đi. Đường tắt thì đi thẳng, đường vòng thì đi trong sanh tử, nhưng cũng nguyện tu đến giải thoát mới thôi. Đường vòng còn thấy tứ đại thật, nên mất thân này kiếm thân khác. Tuy nhiên, mục đích cứu cánh vẫn là giải thoát sanh tử. Trên biểu đồ, con đường tô màu vàng, tu theo ngũ thừa Phật giáo, cũng sẽ dẫn đến giải thoát, nhưng trải qua phương tiện và các thứ lớp. Tuy chúng ta còn mượn sắc chất, còn có sanh tử, nhưng theo Phật dạy, ta tu từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, cuối cùng tới Bồ Tát thừa. Đi đường này phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, tức vô số kiếp. Mặc dù trải qua số kiếp nhiều như vậy, nhưng người giữ vững tâm tu hành chân chính, đời này tiếp đời khác, tu mãi từ thấp lên cao, từ nhân thừa tiến lên thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, cuối cùng là Bồ Tát, rồi thành Phật. Nhiều người cho đường vòng dễ đi hơn đường thẳng, dễ thì có dễ, nhưng thời gian dài quá, không biết bây giờ mình đang ở kiếp thứ mấy, kiếp 1, kiếp 2, kiếp 3, hay là chưa có kiếp nào, mới bắt đầu chuẩn bị thôi. Tính bà vô số kiếp là kể từ thập tính Bồ Tát, không biết mình đã lọt vào Bồ Tát thập tính chưa, cho nên đường này rất dài, rất xa. Nếu đời này chúng ta tu hành tương đối tốt, nhưng thấy thân còn thật, thấy tâm niệm thanh tịnh là thật, thì cũng còn niệm, nên vẫn còn đi trong sanh tử. Không ai bắt buộc chúng ta đi trong sanh tử, tự mình gieo trồng nhân sanh diệt thì đi theo sanh diệt từ thấp lên cao. Nếu chúng ta đi thẳng vào vô sanh thì không có cao thấp, không có thứ bậc. Vì vậy nói tức tâm tức Phật, hoặc nói hôm qua tâm Dạ Xoa, hôm nay mặt Bồ Tát, chuyển một cái. Hiểu thế rồi mới hiểu được lời nói của các thiền sư. Nếu không, chúng ta không hiểu tại sao kinh nói một đàn, nhà thiền nói một ngã. Như vậy để thấy đường tu không phải duy nhất một lối mà có nhiều lối. Nói tới thiền tông là nói tới con đường thẳng tắc. Lúc trước tôi hướng dẫn quý vị tu thấy vọng liền buông, đó là đường tắt hay đường quanh? Chúng ta lâu nay cho vọng tưởng là tâm mình, nên nó khởi nghĩ liền theo. Bây giờ nó dấy lên, mình biết giả dối không thật. Nó lặn xuống, thì tất nhiên cái thật hiện ra. Nhưng lối này vẫn còn trâu, còn chăn, tập từ từ, chứ không nhảy một cái như cách mới. Ban đầu nhử nó, điều khiển dần dần tới chừng nó thuần thục, rồi mới đến mất trâu mất chăn. Còn cách mới đi thẳng một cái, không còn trâu, không còn chăn, không có thứ tự. Cũng tu theo thiền tông mà một bên có thứ bậc, còn một bên không thứ bậc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đi thẳng được. Thiền sư Huyền Giác nói, không phải một đời tu xong mà đã có chủng tử nhiều đời rồi, đến đời cuối mới có khả năng nhảy vọt. Chúng ta tu phải hiểu cho thật kỹ con đường mình đang đi, nếu không sẽ chẳng đạt được kết quả mình mong muốn. Ngày xưa tôi hơi nặng về 11 chăn trâu, đi từ tìm trâu rồi gặp trâu, xỏ mũi, điều phục nó vân vân. Tại vì tôi không thấy rõ lối tắt một cách cụ thể. Gần đây thấy được lối tắt một cách rõ ràng, tôi mạnh dạn nói ra lối tu mới này. Chúng ta cứ cho rằng thực tướng là những tướng mắt thấy, tay xúc chạm được. Không ngờ hư không trống rỗng này là tướng thật. Cái bàn duyên hợp, cái không trống rỗng này duyên nào hợp? Không có duyên hợp, cho nên không có gì thay đổi nó được hết. Vì vậy, Kinh Bát Nhã nói, thực tướng là vô tướng. Nếu chúng ta nhận chân được thực tướng, thì không còn sợ sệt nữa, sẽ đi đường tắt được. Nhiều người hoang mang, hư không có cái gì đâu mà nhận là mình. Hư không mới nhìn thì như không có gì, nhưng thực sự nó chứa đủ tất cả. Thế giới này hoại, thế giới kia thành. Hoại đi đâu? Cũng trở về hư không. Như chúng ta thấy, tất cả những làn sóng điện có đầy trong hư không, nên người ta mới gửi thư từ sách vở qua phương tiện này. Cho nên đừng bảo hư không là không ngơ. Tâm chúng ta thênh thang như hư không, nên diệu dụng của nó cũng không thể lường nổi. Khi đạt được lý đạo, tu đến nơi đến chốn, chúng ta sẽ thấy con đường lâu nay mình sợ chính là con đường rất quan trọng cần phải biết để mà đi. Tuy nhiên, muốn đi điểu đạo, đòi hỏi chúng ta phải nhận hư không là mình, chứ không nhận tứ đại là mình. Nhận hư không là mình không phải chuyện khó, khó nhất là tâm phải như như. Tôi nhớ Hòa Thượng Phước Hậu nói: kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Còn một chữ Như thôi mới đi điểu đạo được, bởi vì nếu dùng tâm sanh diệt thì tựa vào hư không không hợp, cho nên phải là tâm Như Như mới được. Muốn làm được việc lớn phải dồn hết tâm lực, bên ngoài không việc, bên trong mới buông sạch. Cho nên người tu rất ngại chạy theo việc bên ngoài, sự tu hành của mình khó được như ý. Muốn tâm Như Như phải thường ở trong lặng lẽ mới như nổi. Tâm còn lăng xăng lộn xộn hoài thì biết chừng nào mới như. Đức Phật dạy rõ ràng, đường tắt, đường quanh có đủ. Người không đi nổi đường tắt thì đi đường quanh, chứ đừng có đi mãi trong đường luân hồi. Đường luân hồi đầu mối là vô minh, chấp thân thật là vô minh, nên mất nó phải chạy tìm thân khác. Những bộ kinh hệ A Hàm, Phật đều nhắm thẳng phá chấp thân là thật bằng cách bắt chúng ta quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán thọ là khổ, vân vân, để ta chán chê, đừng thấy nó thật nữa, khả dĩ mới thoát được. Trong thập nhị nhân duyên, Phật dạy, thân này duyên hợp hư giả, vô minh là gốc, nên không chấp thân. Tới Bát Nhã, Phật dạy, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức thân này là không, không có gì hết, bởi vì nó giả hợp rồi mất, để chúng ta đừng bám vào thân cho là thật. Nhiều khi tôi nghĩ thật là vô lý, từ đầu tới chân có gì quý đâu mà chúng ta lại yêu quý nó. Đồ tạm bợ đủ thứ nhớp nhúa mà bám vào đó, cho nó là thật rồi quý trọng, ai động tới thì có chuyện ngay. Ví dụ trong đầu chứa gì, chứa óc, chứa não gì đó, nhưng ai vỗ lên một cái liền giận à, linh thiêng lắm, động tới không chịu, mà tưởng cái gì quý, toàn là nhớp nhúa. Thành ra cả đời bám vào thân sợ nó mất. Đau nặng, người ta nói bệnh sắp chết thì rung lên rung xuống, làm sao không chìm trong luân hồi được. Cái dòng luân hồi sanh tử không phải ai bắt mình đi, mà chính sự mê lầm của mình dẫn mình đi. Quý vị thấy, thân này từ lớn đến nhỏ, có ai khỏi chết đâu. Cái chết là cái phải đến không nghi ngờ tí nào hết mà sợ. Phải vì riêng phần mình chết, người khác không có thì nên sợ. Chết là cái chung, ai cũng có, tại sao lại sợ? Cái phải đến cứ đến, cười với nó thôi. Đó là vì con người mê lầm cho thân này thật, khi mất nó mới hoảng hốt. Người nào thấy thân không thật là đã có trí tuệ rồi. Thấy thân không thật là giác, từ giác phá được vô minh. Nếu thấy thân thật là vô minh, nên chìm mãi trong sanh tử. Quý vị đừng nghĩ tu có trí tuệ là sáng lên cái gì. Không phải. Thấy đúng như thật, thân này tạm bợ giả dối, không nghi ngờ. Đó là đã bước một bước khá dài trên con đường giác ngộ. Biết thần không thật là có trí tuệ. Do có trí tuệ nên bớt tham, bớt sân, bớt si. Nếu thấy thân thật thì còn mê lầm, nên sanh ra tham, sân, si. Thực ra si là đầu mối, rồi mới tới tham, sân. Song người ta thường sợ sân chứ không sợ si. Sợ mình nóng quá, mình hung dữ mà không nhớ mình mê lầm. Từ mê lầm, kiềm chế không được mới dẫn tới tham, sân. Nói tham, sân, si là nói theo chữ Hán. Chữ Việt nói si, tham, sân. Si là gốc trầm luân sanh tử, phải thấy thật rõ như vậy. Ai tu cũng nguyện giải thoát sanh tử, mà không bỏ si, tức là không bỏ vô minh, làm sao giải thoát được? Tôi thấy nhiều người tu cũng cần mẫn lắm, nhưng ai động tới thì biết. Cần mẫn mà không bỏ xì, hơn nhau từ lời nói, từng hành động, từng món đồ cỏn con, cãi nhau sùm, thực chẳng ra gì. Quý vị phải nghĩ tới đời tu của mình là tối quan trọng. Người đang mê chìm trong luân hồi sanh tử, chúng ta tỉnh thì phải thoát ly sanh tử. Tỉnh mà cũng đi theo cái mê của người khác, như vậy uổng đi một đời tu, không có giá trị gì. Không nuôi cha nuôi mẹ, không làm lợi ích xã hội, chỉ lo tu mà không chịu tu, thật không hiểu nổi. Đó là những điều tôi thấy cần phải cảnh tỉnh, nhắc nhở tăng ni đừng lầm lẫn như vậy. Đi tu là để thoát ly sanh tử, không chấp nhận đi trên đường trầm luân, phải đi trên đường giải thoát. Muốn giải thoát, trước phải phá si mê. Si mê bớt, tham sân mới bớt. Tiến theo con đường này, chúng ta sẽ cứu được mình, cứu được nhiều người. Người tu phải cương quyết một đời này làm cho xong, nếu đời này không xong, ít ra cũng liên tục 5-3 đời, quyết cho rồi, chứ không nên chần chờ. Tôi nhắc lại, đường trầm luân có lục đạo luân hồi, trên là cõi trời, kế Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nếu để tuột xuống tới địa ngục thì thôi, chịu khổ không biết tới đâu. Ngạ quỷ, súc sanh cũng không sướng ích gì. Làm người thì khả dĩ tương đối, còn Atula tuy có phước, biết làm lành nhưng nóng nảy quá nên cũng không được. Trong 6 đường, 3 đường trên tương đối dễ chịu, 3 đường dưới hết sức khổ sở. Đi trong lục đạo không có gì bảo đảm. Khi được là người lương thiện giúp đời, có chút phước làm ông lớn, chừng đó lại hiếu danh hiếu lợi, tạo ra đủ thứ chuyện tội lỗi không lường trước được. Cao thấp, tốt xấu liền kề một bên, chỉ những người biết tránh mới khả dĩ không bị tuột xuống. Nhiều người thích lên cõi trời hưởng, lên đó muốn gì được nấy, nhưng hưởng hết cũng tuột xuống. Ngàn đó, nếu không biết tu tuột luôn tới địa ngục thì hối hận không kịp. Cho nên sanh lên cõi trời không có gì bảo đảm. Phật không dạy chúng ta tu để lên cõi trời, mà cốt để giải thoát sanh tử. Quý vị nghe hiểu rồi, tự chọn đường đi. Làm sao đời tu của mình, nếu không giải thoát sanh tử được, ít ra cũng vững, không sợ lui sụt. Phật độ chúng sanh là độ như thế. Chúng ta bây giờ độ hơi khác một chút. Cứ cho làm việc này việc nọ có phước là độ. Thật ra độ người là làm cho họ thức tỉnh, cố gắng vượt khỏi con đường sanh tử. Tôi nói thế để tất cả hiểu việc làm của mình. Quý vị đừng lầm, tại sao tu đóng cửa hoài vô ích? Chính vì muốn làm một việc có lợi ích cho mình và mọi người mà chúng ta phải miên mật tu hành. Đời tôi không làm thì thôi, làm thì muốn làm cho đến nơi đến chốn, chứ không làm lấy có. Tu thì phải biết đường mình đi, nhất định đi cho đến đích, không thể đi lưng chừng. Tôi là người đi trước, trải qua nhiều chông gai, quý vị đi sau cũng dễ hơn rồi. Tất cả tăng ni đã biết rõ ràng, cứ như vậy mà cố gắng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.